Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, Tô Thiện, có vấn đề gì không? Tần Vinh đi rồi hai bước, phát hiện Tô Thiện chưa cùng đi lên, hắn quay đầu nhìn đi lại, gặp Tô Thiện đứng ở nơi đó bất động, chính là nhìn chằm chằm bệnh viện kia vài ngẩn người. Trong lòng hắn vừa động, cho rằng Tô Thiện là phát hiện cái gì vậy, tiếp theo liền đi tới Tô Thiện bên người, thân thiết mở miệng hỏi nói. Tô Thiện thu liễm tâm tư, nàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, không có việc gì, chúng ta đi lên. Tần Vinh cao thấp đánh giá Tô Thiện một phen, thấy nàng thực không giống như là có việc nhi bộ dáng, liền yên lòng, mang theo Tô Thiện cùng đi vào bệnh viện bên trong. Ở bọn họ tiến vào bệnh viện không bao lâu sau, Triệu Thần Quang cũng lái xe tử đi tới bệnh viện, bất quá song phương vừa đúng sai mờ, bởi vậy Tô Thiện cũng không có phát hiện nguyên bản ở nhà đợi Triệu Thần Quang cũng đi tới bệnh viện bên trong. Quỷ bà phòng bệnh ở lầu 6, hai người ngồi thang máy cùng tiến lên đi, rất nhanh liền đi tới phòng bệnh bên trong, thân là một cái không chuyện ác nào không làm tà giáo phân tử. Quỷ bà đãi ngộ ngược lại không tệ, ở giường ngủ khẩn trương bệnh viện có cái độc lập phòng bệnh. Hầu ở phòng bệnh bên trong nhân là một người tuổi còn trẻ tiểu cảnh sát. Tô Thiện nhớ được hắn, hình như là họ Tiền, tên tựa hồ là kêu Tiền Tùng, bọn họ đã từng gặp qua hai lần. Tiền Tùng bộ dạng mày rậm mắt to, trên má có hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền, thẳng đứng cảnh phục mặc ở trên người. Xem chính là cái rất tinh thần tiểu tử. Nhìn thấy Tần Vinh tiến vào, Tiền Tùng vội vàng đứng lên, mở miệng hô, Tần đội, người đã đến rồi. Tần Vinh gật gật đầu, nhìn lướt qua trên giường mang theo hô hấp cơ quỷ bà liếc mắt một cái. Sau mới mở miệng hỏi, chân tốt chân thế nào? Tiền Tùng thở dài một hơi, mở miệng nói, vẫn là cái kia bộ dáng, cùng lúc trước không có gì biến hóa. Tần đội, bác sĩ đều nói nàng biến thành người thực vật, xác định đã não tử vong, trên cơ bản không có khả năng tỉnh táo lại, chúng ta còn có tất yếu thủ nàng sao? Tiền Tùng cảm thấy bản thân thủ một cái người thực vật căn bản chính là đại tài tiểu dụng. Bác sĩ đều nói chân tốt chân chính là thân thể cơ năng còn duy trì, nhưng là đã não tử vong, trừ phi trên cái này thế giới có kỳ tích. Bằng không lời nói nàng là không có khả năng ở tỉnh lại. Cho dù là nàng là quỷ vương giáo cao tầng, nhưng là hiện tại nàng vẫn chưa tỉnh lại. Chính là một cái hoạt tử nhân, thủ nàng cũng không được đến cái gì thứ hữu dụng. Bản thân mỗi một ngày thủ hắn, thật sự là lãng phí thời gian. Tần Vinh không nói thêm gì. Hắn vỗ vỗ Tiền Tùng bả vai, ý bảo hắn đứng ở nhất C1 bên đi. Sau Tần Vinh hướng bên cạnh nhường một bước, lui qua một bên nhi Tiền Tùng này mới phát hiện Tần Vinh phía sau còn đứng một nữ nhân. Nhìn đến Tô Thiện thời điểm, Tiền Tùng sửng sốt một chút, có chút không quá minh bạch vì sao Tần Vinh hội đem Tô Thiện cấp mang đi lại. Tô Thiện, người đến xem có biện pháp gì hay không đánh thức nàng, Tần Vinh ôn thanh mở miệng nói. Nghe được Tần Vinh lời nói sau, Tiền Tùng mở to hai mắt nhìn, đợi lát nữa, Tần đội ngươi không là đang đùa. Như vậy một cái tiểu cô nương chẳng lẽ vẫn là cái cực có danh tiếng bác sĩ? Có thể đem người thực vật cấp đánh thức. Tiền Tùng trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp, bất quá đến cùng còn là cái gì nói đều không có nói. Tô Thiện tiến lên, đứng ở quỷ bà bên người, sau đó cúi đầu đánh giá nằm ở trên giường bệnh quỷ bà. Cùng mấy ngày trước đây nhìn thấy quỷ bà so sánh tương đối đứng lên. Nằm ở giường bệnh nàng muốn càng thêm gầy yếu vài phần. Cả người giống như là một tầng bao da ở tại xương cốt mặt trên. Xuyên thấu qua kia nhăn đắc tượng là lão vỏ cây giống nhau da thịt. Tựa hồ có thể thấy phía dưới cốt cách, hiện tại quỷ bà nhưng là cùng bạch cốt tinh có liều mạng. Cũng không biết nàng đây là đã trải qua cái gì, mới biến thành như vậy cái bộ dáng. Tô Thiện khóe mắt dư quang nhìn lướt qua đứng ở một bên nhi Tần Vinh. Đối thủ đoạn của hắn lại có vài phần hiểu biết, nhìn không ra đến, này ăn quan ra cơm còn có nhiều thế này năng lực. mới vài ngày có thể đem nhân cấp ép buộc thành này bộ dáng. Tần Vinh chút không biết Tô Thiện đã đối hắn sinh ra hiểu lầm. Của hắn lực chú ý tất cả đều ở Tô Thiện cùng quỷ bà trên người. Bức thiết hy vọng Tô Thiện đem quỷ bà hồn phách cấp gọi trở về đến. Hiện tại án tử lâm vào đến cục diện bế tắc bên trong. Mỗi nhiều tha một ngày, phiền toái liền nhiều một phần. Quỷ bà này đột phá khẩu bọn họ tuyệt đối không thể thả khí. Tô Thiện rất nhanh liền thu liễm tâm tư, đánh giá quỷ bà một phen sau, liền đưa tay đặt ở quỷ bà trên trán mặt, nàng nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ đứng lên, thấy đến một màn như vậy sau, Tiền Tùng vẻ mặt mê mang, luôn cảm thấy sự tình phát triển giống như có chút không quá thích hợp nhi. Lão đại mang về đến này tiểu cô nương kết quả là làm chi? Nhưng mà phòng bệnh bên trong không khí thật sự là quá mức cho ngưng trọng. Tần Vinh liền ngay cả tiếng hít thở đều chậm lại, sợ quấy rầy đến đứng ở giường bệnh biên nhi Tô Thiện. Điều này cũng liền làm cho Tiền Tùng cũng đại khí không dám ra. Khẩn trương hề hề xem tất cả những thứ này. Phòng bệnh bên trong vốn là mở ra điều hòa, nhưng mà không biết khi nào, trong phòng mặt độ ấm đột nhiên hàng thấp xuống. Tiền Tùng cảm giác được từng đợt hàn khí theo hắn lộ ở bên ngoài trên da truyền tới. Kia thấu xương lương ý làm cho hắn khống chế không được sợ run cả người. Cúi đầu nhìn sang thời điểm, lại phát hiện mờ u bàn tay mình mặt trên không biết khi nào ngưng kết một tầng mỏng manh băng xương. Này không thể tưởng tượng một màn dọa đến Tiền Tùng. Hắn hé miệng ba, đang muốn phát ra âm thanh. Nhưng mà một cái bàn tay to theo bên cạnh thân đi lại. Đem miệng hắn che, ngạnh sinh sinh nhường Tiền Tùng kia sắp thốt ra tiếng kinh hô cấp nuốt trở về. Tiền Tùng miệng bị bưng kín, hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn về phía trước giường bệnh mặt Tô Thiện. Tô Thiện không biết khi nào đã mở mắt, chính là lúc này nàng trong mắt này trong trắng mắt đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có thuần túy màu đen. Rõ ràng vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng là giờ này khắc này nàng lại gây cho nhân một loại cực độ nguy hiểm hơi thở. Cảm giác giống như chỉ muốn tới gần nàng một ít, sẽ gặp bị nàng tràn ngập ở quanh thân này lãnh khí xé rách thành mảnh nhỏ. Sợ hãi ở Tiền Tùng thân thể bên trong lan tràn, đối mặt lúc này Tô Thiện, hắn cảm giác bản thân giống như là đối mặt bản thân mới vừa vào trước khi tham dự phá án khi đối mặt. Cái kia giết mười mấy người liên hoàn giết người hung thủ. Nàng chẳng qua là cái tiểu cô nương mà thôi. Làm sao có thể so một cái liên hoàn giết người mà càng thêm làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tiền Tùng đã dọa mông. Trong đầu mặt trống rỗng. Trên người mặc cảnh phục rất nhanh liền cũng bao trùm thượng một tầng thật dày bạch xương. Bất quá Tần Vinh tình huống muốn so Tiền Tùng tốt hơn một ít. Đến cùng là đã từng trực diện quá lệ quỷ tồn tại. So sánh tương đối cho vào lúc ấy tình hình, này chẳng qua là tiểu cát mà thôi. Tần Vinh nhìn chằm chằm Tô Thiện xem, vẻ mặt chậm rãi trở nên khẩn trương lên. Chẳng lẽ còn chưa thành công sao? Qua vài phút sau, ngay tại Tiền Tùng trên mặt đều bị mau bị băng xương bao trùm thời điểm. Tô Thiện đem chính mình tay theo quỷ bà trên đầu mặt hất ra. Nàng tựa hồ gặp cái gì nghi nan việc, trên mặt hiện ra một tia hoang mang chi ý, đem lấy tay về sau, Tô Thiện ánh mắt đã khôi phục bình thường, mà trong phòng độ ấm đã ở lặng yên tăng trở lại. Tần Vinh nhìn thoáng qua Tiền Tùng, xác nhận hắn không có chuyện gì tình, liền đem ôm miệng hắn thủ buông ra, sau đó bước nhanh đi tới Tô Thiện trước mặt, Tô Thiện, đây là có chuyện gì nhi? Quỷ bà nàng có thể tỉnh lại sao? Tô Thiện lắc lắc đầu, một lát sau lại gật gật đầu. Tần Vinh có chút không hiểu, không quá minh bạch Tô Thiện là có ý tứ gì. Này lắc đầu lại gật đầu, kết quả là có thể tỉnh vẫn là không thể tỉnh. Tô Thiện, này kết quả là như thế nào? Tô Thiện nghĩ nghĩ, trả lời Tần Vinh vấn đề. Quỷ bà ở tại chỗ này cũng chỉ là cái thể xác. Linh hồn của nàng đã mất. Tô Thiện lúc trước đưa tay đặt ở quỷ bà trên đầu. Liền là muốn mượn dùng nàng thân thể cùng linh hồn trong lúc đó dắt. tìm đến quỷ và hồn phách tồn tại. Nàng quả thật cũng tìm được quỷ và hồn phách chỗ, nhưng là ở nàng muốn đem quỷ và hồn phách cấp gọi trở về đến thời điểm. Lại gặp trở ngại, quỷ và hồn phách như là bị nhốt ở tại chỗ nào. Tô Thiện cùng nàng hồn phách cách xa nhau khoảng cách quá xa. Bằng vào quỷ bà thân thể cùng linh hồn về điểm này nhi ràng buộc không đủ để nhường Tô Thiện đem quỷ bà linh hồn cấp triệu hồi đến, kỳ thực lấy Tô Thiện năng lực, không phải hẳn là phát sinh bộ dạng này sự tình, dù sao quỷ bà hiện tại thuộc loại của nàng cấp dưới. Nàng đối quỷ bà có tuyệt đối quyền khống chế, nếu quỷ bà vẫn là lấy linh hồn trạng thái tồn tại lời nói, không có khả năng kháng cự của nàng triệu hồi. Tô Thiện đem mấy thứ này tất cả đều nói cho Tần Vinh. Tần Vinh đối với mấy cái này huyền học việc cũng không làm gì tinh thông. Bất quá theo Tô Thiện lời nói chung, hắn như cũ tinh luyện ra không ít hữu dụng tin tức đến. Ý của ngươi là nói, quỷ bà linh hồn ở thành Bắc kia nơi địa phương, có cái gì vậy vây khốn linh hồn của nàng, làm cho nàng vô pháp trở về. Tô Thiện gật gật đầu, mở miệng nói. Không sai, là cái dạng này, Tần Vinh trầm ngâm sau một lát. Mở miệng nói, Tô Thiện, ngươi cảm thấy có hay không này loại khả năng, có phải hay không là quỷ vương giáo những người khác phát hiện quỷ bà bị nắm? Vì phòng ngừa nàng tiết lộ giáo bên trong bí mật, hay hoặc là vì cứu nàng, cho nên mới đem linh hồn của nàng cấp làm đi rồi. Bởi vì sợ hãi linh hồn của nàng bị cưỡng chế triệu hồi đến. Sở hữu dùng biện pháp gì vây khốn linh hồn của nàng? Tần Vinh phân tích thật có đạo lý. Tô Thiện cũng cảm thấy là nguyên nhân này. Tuy rằng nàng là quỷ vương, thực lực tương đương cường hãn, nhưng là này cũng không có nghĩa là nàng chính là không gì làm không được tồn tại. Thờ phụng quỷ vương tà giáo người trong hẳn là có một chút đặc biệt thủ đoạn. Này đó thủ đoạn lực công kích có lẽ không là gì cả. Nhưng là phòng thủ cũng là thật tốt, bất quá dốc hết sức hàng 10 hội, giáp mặt chống lại lời nói. Những người này sẽ không là nàng đối thủ, cho nên Tô Thiện quyết định đi thành Tây kia địa phương đi nhất tao. Tự mình đi chảo hồi quỷ bà hồn phách, nàng nhưng là muốn nhìn, quỷ vương giáo những người đó kết quả dùng bộ dáng gì nữa biện pháp vây khốn quỷ bà linh hồn. Làm cho nàng vô pháp đem của nàng hồn phách gọi trở về đến. Tô Thiện đem quyết định của chính mình nói cho Tần Vinh. Tần Vinh tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn giao đãi Tiền Tùng xem trọng quỷ bà. Bản thân tắc mang theo Tô Thiện vội vã ly khai phòng bệnh. Tiền Tùng chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ cảm thấy bản thân cả người đều có chút không tốt lắm. Tần đội, ngươi có phải không phải quên gì sự tình? Vừa mới trải qua một phen quỷ dị sự kiện lễ rửa tội. Hoãn quá mức nhi đến Tiền Tùng cảm thấy toàn bộ thế giới đều giống như trở nên không bình thường. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.